Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 812. Trốn chạy, Nhiên đăng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục không ngừng tại đọc lấy kinh văn. Siêu độ Minh Vương tâm kiên quyết, minh kiếm phong lăn dưới đất, cuồn cuộn lấy, tiếng kêu rên liên hồi. Thân công báo bọn người nhìn qua trời cao Nhiên đăng, miệng đắng lưỡi khô, thật mạnh, đáng hận, ngươi hòa thượng này, ta muốn sống nuốt thịt của ngươi, rút gân của ngươi, lột da của ngươi, ngươi chết không yên lành. Minh Vương gầm thét liên tục, trong giọng nói hận ý, làm cho tất cả mọi người trái tim băng giá không thôi. Minh Kiếm Phong đang lăn lộn bên trong dần dần tỉnh táo lại. Đối mặt tình cảnh này, hắn theo bản năng liền muốn trốn, muốn chạy. Nhiên đang trầm giọng quát, giơ tay phải lên ở giữa, thương khung cũng vì đó biến sắc. Ngay sau đó một cái tử kim sắc ngập trời cự thủ ầm ầm rơi xuống, trực tiếp rơi vào Minh Kiếm Phong trên thân, cầm liều mạng chống cự Minh Vương cũng cùng nhau chùm lên trong đó. Minh Vương chết chưa? Từ Hạo Thiên kích động hỏi. Hừ, nghĩ đẹp vô cùng, nếu như Minh Vương dễ dàng chết như vậy, đã sớm mặt phiến. Vương Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng, lại làm cho Từ Hạo Thiên hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ là một sợi tàn hồn, sinh mệnh lực vậy mà như thế ương ngạnh, vậy hắn toàn thịnh lúc cái kia mạnh bao nhiêu? Tử kim cự thủ dần dần tiêu tán, lộ ra phía dưới chừng xung quanh 10 dặm phạm vi hố to. Lúc này, bụi mù cuồn cuộn, để cho sở hữu xem cuộc chiến sinh linh líu lưỡi không thôi. Đang gạt đáy, Minh Kiếm Phong vết máu loang lổ, không ngừng mà co quắp. Minh Vương huyết thân đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ đã tiêu tán. A-di-đà Phật, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, từ xưa tà bất thắng chính, người như tiếp tục u mê, lão tăng cầm thay trời hành đạo. Nhiên đăng nghĩa tránh ngôn từ nói ra, nói thật ra, cổ Phật trong lòng còn có thiện niệm, không chịu nổi cứ như vậy giết Minh Kiếm Phong. Minh Kiếm Phong hai tay chống mà chật vật ngồi dậy, hắn ánh mắt tan rã tự lẩm bẩm, ta lại thất bại, ta không thể bảo hộ ngươi, bây giờ còn ném đi con của ngươi, ta sống còn có ích lợi gì? Phế phẩm a! Thời khắc này Minh Kiếm Phong toàn thân lộ ra ý chết, mất hết can đảm đồng dạng, toàn bộ chiến trường trên mọi ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Tất cả mọi người có thể cảm thấy trên người hắn tản ra cổ ý chết. Giết đi! Từ Hạo Thiên đứng ở trên tường thành, thổn thức mở miệng nói. Hắn nhìn ra được, Minh Kiếm Phong là một cái có chuyện xưa người, nhưng là hắn lại không nghĩ biết rõ. Sao, chuyện xưa của mình còn không có kể xong đâu, nào có lòng dạ thanh thản nghe hắn cố sự. Này yêu ma nếu như chưa trừ diệt, thiên hạ cầm sinh linh đồ thán. Nhiên đang nghe xong, than nhẹ một tiếng, hắn muốn siêu độ Minh Kiếm Phong dự định xem như rơi vào khoảng không. Hắn giơ bàn tay lên, chuẩn bị kết Minh Kiếm Phong, nhưng mà ngay tại lúc này, Minh Kiếm Phong thân thể bất thình lình bộc phát ra một cỗ huyết hồng quang mang, cầm Minh Kiếm Phong trong nháy mắt bao khỏa, sau đó độn địa không thấy. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, làm Nhiên đang lúc phát hiện, đã tới đã không kịp. Nhiên đang trao mày, trên mặt hiện lên một tia ấm giận, lật thuyền trong mương, vậy mà để cho Minh Kiếm Phong chạy, Từ Hạo Thiên cũng là căm tức không thôi. Móa nó, thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn, xem ra, hắn đến cấp Nhiên đang học một khóa, người quá thiện lương cùng bị chém, dù cho Phật tổ cũng không thể ngoại lệ. Đi qua ngắn ngủi yên lặng, Bình Thiên nội thành, cùng trên chiến trường trong nháy mắt bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Ha ha, cuối cùng thắng lợi, Cương Thi Điện lại như thế nào? Còn không phải làm theo diệt đi. Sau trận chiến này, Bình Thiên Cung chắc chắn danh dương thiên hạ. Bình Thiên Yêu Đế vạn tuế. Ha ha, ngày sau ta xem ai dám chọc ta Bình Thiên Cung. Nghe chấn thiên tiếng hoan hô, Từ Hạo Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ. Tuy nhiên kết cục có chút không như ý, nhưng là tối thiểu nhất bọn hắn thắng lợi. Nơi xa, đến từ từng cái thế lực thám tử thẳng đến lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?